Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, bịt tai mà đi trộm chuông. Triệu Nghiễm chắp lấy tay, liếc xéo lấy Trương Liêu, ngữ khí rất cứng nhắc nói, đầu năm từ Vinh giặc ta toánh xuyên, giáo úy nhưng tại bên trong, khi đó Trương Liêu còn tại Lạc Dương, chưa từng tham dự hội nghị. Triệu Nghiễm mặt sắc hơi chậm, miễn vì khó nói, đã như vậy, xem ở tôn tướng quân trên mặt mũi, thì cùng ngươi nói một chút. Trương Liêu dở khóc dở cười, nhưng vẫn là rất lễ phép mà sai người đưa lên rượu và đồ nhắm. Mời Triệu Nghiễm vào chỗ. Triệu Nghiễm hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, liền ngồi xuống hứng thú đều không có, chớ nói chi là cùng Trương Liêu cộng ẩm. Giáo úy đại khái cảm thấy thiên tử tại Trường An. Đổng Trác vì thái sư, Từ Vinh chính là Đổng Trác chỗ đảm nhiệm đại tướng, liền có thể đại biểu triều đình, mà tôn tướng quân không triều đình bổ nhiệm, tự theo Nam Dương, chính là nghịch thần, cho nên ngươi là rõ ràng. Hắn là thầm, đúng không? Trương Liêu luôn luôn một từ. Triệu Nghiễm cười lạnh một tiếng. Dạng này lời nói dối, chỉ sợ giáo úy chính mình cũng không tin a. Trương Liêu ngậm chặt miệng môi, không rên một tiếng. Đổng Trác thân là đại tướng, ủng binh tự trọng, trước đó đã nhiều lần chống lại hướng rời chiếu thư, tiên đế hoang bội, nuôi hổ gây họa, Hà Tiến ngu xuẩn, dẫn sói vào nhà, trung vi hổ lang phản phệ, thân bại tên diệt. Đổng Trác dùng vũ lực đoạt quyền, lúc đầu còn có thể ra mồm tự trang sức, chiêu dụ danh sĩ, đưa vào chư hiền, thế nhưng là không lâu thì chứng nào tật nấy. Khu Lạc Dương bách tính tây nhập Trường An, thiêu hủy kinh đô Lạc Dương, lại dù cho binh lính giết hại bách tính, trong 200 dặm không những người sống sót, biến loạn triều đình chế độ, tự tiện phế lập. Đầu tiên là tự mình tướng quốc, lại tự mình thái sư, vào triều không cần quỳ, mang kiếm lên điện, liền xem như năm đó Xoan Hán Vương Mãng đều không có làm càn như vậy. Trong mắt của hắn còn có thiên tử, còn có triều đình sao? Triệu Nghiễm âm thanh sắc câu lệ, Trương Liêu mí mắt chớp xuống, không dám nhìn thẳng hắn, lại ức chế không nổi trên mặt từng trận phát sốt. Đổng Trác làm những việc này, hắn so Triệu Nghiễm rõ ràng, chỉ là một mực không chịu thừa nhận mà. Bây giờ bị Triệu Nghiễm ở trước mặt trách cứ, hắn càng là không phản bác được. Trên mặt thẻ đến hoàng, các ngươi tự cho là phụng mệnh chinh phạt không phù hợp quy tắc, lại tùy ý cướp giật bách tính. Tôn tướng quân không có có triều đình nhiệm vụ, nhưng hắn vì cứu bách tính không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Xung phong đi đầu, nhất chiến mà giải ly thành chi vây, giải bách tính tại treo ngược. Đây là chính nghĩa chi sư, vương giả chi sư. Các người chiến bại chạy trốn thời điểm không có nghe được ly thành bách tính gieo hò sao? Vẫn là người bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người. Tôn tướng quân làm sao lại cùng ngươi loại này ngu xuẩn người xưng bằng hữu đạo hữu? Trương Liêu trên mặt nóng bỏng, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Triệu Nghiễm nâng lên một cái tay, chỉ trời, thổ thiên sáng tỏ, thường ác phạt thiện, tuy có sớm muộn, cuối cùng khó chịu, lấy kiệt, trụ chi tôn tàn bạo bất nhân, trời còn không thể chứa, huống chi Đổng Trác thất phu. Trong lúc này, hắn không nghĩ ăn năn tự suy ngẫm, còn tinh nhuệ ra hết, coi là có thể thiên hạ vô địch. Thật sự là ngu không thể nói. Một khi Trường An sinh biến, triều đình tru sát Đổng Trác, các ngươi theo bọn phản nghịch người lại có thể không đếm xỉa đến. Ngươi tự cho là phụng mệnh xuất chinh, lại cùng ngồi tại tích lương phía trên đùa lửa không khác. Giây lát lửa cháy, cái xác không hồn. Trương giáo úy, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn. Ngươi còn không biết ai rõ ràng ai thầm. Không hiểu tôn tướng quân nỗi khổ tâm sao? Triệu Nghiễm nói xong, phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Trương Liêu mặt sắc đại biến, đứng dậy muốn kêu ở Triệu Nghiễm, lại không mở miệng, chần chờ một lát, lại ngồi trở lại đến, từng trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra, trong nháy mắt thấm ướt chiến bào. Triệu Nghiễm lời nói nhắc nhở hắn, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đồng Trác giết nhiều như vậy đại thần, giết nhiều như vậy bách tính, muốn giết hắn người nhiều đến đếm không hết, bằng không hắn sẽ không ở Mi Ổ xây thành Tích Lương. Có thể bảo hộ hắn người chỉ có Tây Lương tướng sĩ. Giờ phút này Tây Lương tinh nhuệ ra hết, hai lộ chinh phạt Nam Dương, một khi Trường An sinh biến, ai có thể bảo hộ hắn, ai sẽ bảo hộ hắn? Trương Liêu lập tức nghĩ đến Vương Doãn. Vương Doãn là Tịnh Châu danh sĩ, lúc tuổi còn trẻ thì lấy đường thẳng mà đi thành danh. Vì cùng thái giám đối kháng, không tiếc chết tại ngục bên trong cũng không chịu cúi đầu. Hắn đột nhiên phụ thuộc Đổng Trác, cái này chuyển biến quá đột ngột. Nếu như nói ngay từ đầu không có nhận rõ Đổng Trác bộ mặt thật sự, hắn làm như vậy báo đáp ân tình có thể từ. Hiện tại Đổng Trác hung tàn khuôn mặt đã bề ngoài lộ không bỏ sót, hắn còn phụ thuộc Đổng Trác thì lộ ra rất khác thường. Còn có, chinh phạt Nam Dương giống như cũng là Vương Doãn chủ trương. Trương Liêu càng nghĩ càng sợ, lạnh cả người, hắn cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu như nói có hy vọng, cái kia Tôn Sách cũng là hắn duy nhất hy vọng. Thế nhưng là hắn huynh trưởng Trương Phiếm còn tại Từ Vinh trong đại doanh, mà Từ Vinh lại như vậy tín nhiệm hắn, vì thế không tiếc cùng Tây Lương chư tướng sinh khe hở. Hắn làm sao có thể đưa Từ Vinh tại không để ý, một mình đầu hàng Tôn Sách? Trương Liêu nghĩ thật lâu, trong đêm lên doanh, chạy về Tích huyện đại doanh. Lâu Khuê sửa thành tu được không tệ, Tôn Sách cho Văn Xính mặt mũi, bổ nhiệm Lâu Khuê vì quân tư mã, hiệp trợ Văn Xính thủ Ly Thành. Lâu Khuê vô cùng cảm kích, quân tư mã mặc dù chỉ là ngàn thạch, nhưng trên lý luận cũng có thể lãnh binh tác chiến, tương lai lập chiến công còn có thể lên chức, so hắn trước đó thống lĩnh vạn người khẳng định kém đến rất xa. Thế nhưng là nay không bằng xưa, nơi nào còn dám hy vọng xa vời quá nhiều. So với Tào Tháo có vẻ như tín nhiệm, trên thực tế lại hung hăng hố hắn một lần. Tôn Sách làm như vậy đã rất khoan dung. Ngay sau đó, Tôn Sách tiếp vào Kiều Nhuy tin tức, Từ Thứ đã đạt tới Vũ Quan. Vũ Quan cũng bình yên vô sự, nhưng là đông tây hai bên đều có Tây Lương binh, bởi vì tin tức không thông. Vũ Quan tướng sĩ một lần so sánh khẩn trương, coi là Nam Dương đã thất thủ. Nhìn thấy Từ Thứ, biết được Huyền Thành không việc gì, quân tâm vô cùng quyết tâm. Kiều Nhuy có lòng tin giữ vững Vũ Quan. Từ Thứ hữu dũng hữu mưu, đã bị hắn bổ nhiệm làm tá quân tư mã, hiệp trợ trấn thủ Vũ Quan. Sau cùng, Kiều Nhuy biểu đạt đối Viên Thuật tưởng niệm, biểu thị tôn trọng Viên Thuật di mệnh, tiếp nhận Tôn Sách chỉ huy. Tôn Sách buông lỏng một hơi, biết được Từ Vinh đột nhập Nam Dương, hắn kém chút hoài nghi Kiều Nhuy hiến quan đầu hàng đây. Hiện tại biết không phải là có chuyện như vậy, hắn lo lắng tạm thời có thể để xuống. Có Từ Thứ hiệp trợ Kiều Nhuy trấn thủ Vũ Quan an toàn lại nhiều một phần bảo hộ. Từ Vinh muốn thuận lợi rời đi Nam Dương có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng là mới nghi vấn lại sinh ra, Từ Vinh đến tột cùng là làm sao tiến vào Nam Dương? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Dùng binh coi trọng lấy chính thủ, lấy kỳ thắng, lấy kỳ binh đột nhập Nam Dương cố nhiên có lớn tiếng dọa người chi sắc. Nhưng một khi tình thế bất lợi, hắn thì phải thừa nhận đồ quân nhu không đủ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Cái này không phù hợp dùng binh thường thức, đặc biệt là đối với Từ Vinh dạng này danh tướng tới nói. Cái này là căn bản không nên xuất hiện sai lầm. Tôn Sách đối lấy địa đồ nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được. hắn quyết định phát huy tập thể trí tuệ, mời chư tướng đến thương nghị một phen. Vấn đề này không hiểu rõ, hắn tâm lý luôn cảm thấy không thích hợp. Thời gian không dài, Tần Mục cái thứ nhất đuổi tới. Hắn phủi xuống trên thân tuyết hoa, nhè răng nhếch miệng địa gãi tay. Cái này cái quỷ gì khí trời? Vừa trời trong xanh không có hai ngày lại tuyết rơi. Sao tái ngoại còn lạnh, còng đến ta cái này trên tay đều sinh đau nhức. Gãi lại đau, không gãi lại ngứa. Một bên nói một bên đuổi tới lò sưởi, vừa đưa tay sưởi ấm. Văn Xính đi tới, theo ta thấy a, cái này đều là các ngươi quan trung người mang đến. Nam Dương trước kia có thể khó được tuyết rơi, như hôm nay dạng này liên tiếp phía dưới hai lần tuyết, sự tình càng là gần như không tồn tại. Tôn Sách không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tần Mục vừa đỏ vừa sưng tay, khóe miệng trao lên, ánh mắt đắc ý bên trong lộ ra một tia không nói ra âm hiểm. Tần Mục giật mình, vội vàng đem tay thu về. Tướng quân, ngươi cái này ánh mắt gì? Tôn Sách cười nói, Mạnh Trường, ngươi dưới trướng kỵ sĩ có phải hay không giống như ngươi? Đều bị cái này nứt ra tra tấn thảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN